Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1539, Long Tộc nhiệm vụ đạt thành, rốt cục đi tới nơi này, tòa thần kỳ hòn đảo trung tâm khu vực mỹ lệ sơn cốc bị mảng lớn ánh sáng mặt trời bao phủ. Riêng là sơn cốc một bên mảng lớn mỹ lệ hồ nước, càng là tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng long lánh lăn tăn kim ba. Toàn bộ trong hồ nước còn có vô số kim sắc tinh quang thiểm nhấp nháy. Mảnh này hồ nước xem ra có chút kỳ quái a. Phó Tử Yên ngay tại Lý Minh bên người, nhất thời bị trong sơn cốc cái kia mảnh hồ nước bộ dáng nhìn đôi mắt đẹp trực tiếp ngây người. Tất cả mọi người thực đều giống như Phó Tử Yên. Đầu tiên là bị đại vùng thung lũng bên trong cảnh tượng hấp dẫn. Rất nhanh bọn họ đều phát hiện, trong sơn cốc cái kia mảnh hồ nước, tình huống tựa hồ thật có chút khác biệt. Bởi vì mắt ánh sáng chiếu rọi dưới, toàn bộ trong hồ nước vạn điểm tinh quang lấp lóe, dường như một bức to lớn tinh đồ. Bệ hạ, ngài đối mảnh này hồ nước có cảm giác gì? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Toàn bộ sơn cốc trong linh khí tựa hồ cũng là theo cái này mảnh trong hồ nước phát ra. Tựa hồ nó mới là toàn bộ sơn cốc ngọn nguồn linh khí. Vì sao lại dạng này? Ứng Long Vương kinh nghi nói ra. Chúng ta tới trước trong sơn cốc nhìn xem tình huống. Lý Minh hưng phấn nói ra. Bốn đầu thần long nhanh chóng bay qua một vách núi, cùng nhau hướng về ven rìa sơn cốc khu vực rơi xuống. Theo thần long rơi xuống đất, bốn tàu chiến hạm chậm rãi rơi trên đồng cỏ. Các người chơi theo lớn lên bậc thang trèo leo xuống, kết bè kết đội đứng tại trong thảo nguyên. Một đám long thần hưng phấn đi thẳng về phía trước. Lý Minh cũng mang theo các người chơi theo sát về sau. Một đường đi qua rậm rạp bụi cỏ, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, toàn bộ thảo nguyên như mộng như ảo, dường như mộng cảnh đồng dạng mỹ lệ. Bất quá bên trong vùng thung lũng này cũng không có nó bất luận cái gì sinh linh. Liếc nhìn lại trống rỗng, tất cả mọi người biết, đây là bởi vì hòn đảo kết giới bảo hộ, cho dù là phi điều cũng khó có thể tiến vào hòn đảo này bên trong. Cho nên không biết dài bao nhiêu năm tháng bên trong, nơi này một mực liêu không có người ở. Đi qua mảng lớn thảo nguyên, phía trước từng đợt tươi mát gió nhẹ quất vào mặt mà đến. Bọn họ rốt cục đi vào trong sơn cốc mảnh này hồ nước phụ cận. Đứng tại ven bờ hồ, mọi người thấy sóng nước lấp loáng xanh thảm mặt hồ. Quả nhiên phát hiện trong hồ nước giống như ẩn giấu đi vô số điểm sáng màu vàng óng. Tựa như bọn họ trên không trung nhìn đến dày đặc tinh đồ đồng dạng. Ân Nông các hạ, mảnh này đáy hồ ẩn giấu đi bí mật. Bản vương cùng Thanh Long trước đi điều tra một phen. Ngài ở chỗ này hơi đợi một lát. Ứng Long Vương nói ra. Bệ hạ cẩn thận an toàn. Lý Minh gật gật đầu. Quang mang lóe lên. Hai bóng người cấp tốc nhảy xuống bờ hồ. Phù phù một tiếng. Trong hồ nước hai đạo sóng nước phóng lên tận trời. Ứng Long Vương cùng Thanh Long đã bơi vào hồ nước chỗ sâu. Tất cả mọi người đang đợi, hai vị long thần có thể tại đáy hồ có phát hiện gì. Lý Minh thì cẩn thận tra xét hồ nước phụ cận tất cả địa hình. Mảnh này hồ nước ở vào sơn cốc một bên một đầu vách núi phía dưới. Nửa cái hồ nước bị lõm hình vách núi vây quanh, một nửa khác mới chiếm cứ thảo nguyên địa hình, mà bên cạnh hồ trên vách đá thì dày đặc lấy vô số sơn động. Theo vách núi dưới chân một mực kéo dài đến trên vài trăm thước hư không. Dày đặc cửa động không đếm hết. Bọn họ đã biết, nơi này chính là thượng cổ thần tích quang chi cốc chỗ. Như vậy những cửa động này cũng càng tốt giải thích. Tuyệt đối là lúc trước Kỳ Lân nhất tộc ở chỗ này kiến tạo vách núi cung điện. Này cũng tốt, Long tộc chuyển đến nơi đây căn bản không cần quan tâm kiến tạo cung điện sự tình. Kỳ Lân thần thú gia viên vừa vặn có thể thành vì bọn họ nhà mới. mà lại hòn đảo này diện tích to lớn. Trừ mảnh sơn cốc này bên ngoài còn có vô số thung lũng cùng hạp cốc khu vực. Đầy đủ long thần nhóm bình thường sinh hoạt cùng đi dạo cần. Thực tế tới nói, hòn đảo này lớn nhỏ, vượt xa khỏi lúc trước thiên trì cùng long cốc diện tích mấy lần. Tin tưởng ứng long vương cùng long thần nhóm nhất định sẽ phi thường hài lòng. Chỉ là hồ nước đối diện trên giữa vách núi như thế dày đặc sơn động cung điện, thì đã hoàn toàn có thể dung nạp hiện tại long tộc hơn gấp 10 lần nhân số. Ao ao ao, ngay tại Lý Minh quan sát địa hình lúc, trên mặt hồ tiếng nước cuồn cuộn, hai bóng người rất nhanh bay trở về bên bờ. Bệ hạ, các ngươi phát hiện cái gì? Lý Minh nhìn lấy hai người, trong tay không có vật gì, liền nghi hoặc hỏi, ân nông các hạ, mảnh này đáy hồ vậy mà đều là kỳ lân thánh mộ. Trách không được linh khí tụ tập, chúng ta không tốt quấy dày thánh mộ an bình, liền cấp tốc lui ra ngoài. Ứng Long Vương hồi đáp, tại bọn họ giải thích xuống, các người chơi giờ mới hiểu được đáy hồ bí mật. Toàn bộ đáy hồ dày đặc kim quang, đều là từng cái kỳ lân thánh thú lăng mộ chỗ. Phải biết quang chi cốc vẫn luôn là kỳ lân nhất mạch chỗ tụ họp. Vài vạn năm dài rằng giặc thời gian bên trong, cho dù là kỳ lân thánh thú nằm giữ kéo dài thọ mệnh, cũng có vô số kỳ lân chết đi, sau đó toàn bộ mai táng dưới đáy nước phía dưới, mà chết đi kỳ lân thánh thú. Bọn họ thân thể lại trở thành hấp thu cùng chứa đựng linh lực thần kỳ mang. Tất cả lăng mộ hấp thu ánh sáng mặt trời lực lượng, sau đó chuyển hóa thành thần lực phát ra, cho nên để cho cả hòn đảo đều dồi dào lấy thuần hậu thần lực. Mà kỳ lân thánh thú một mạch trời sinh có quan hệ thần lực, cho nên chỉ có bọn họ mới có thể hấp thu ánh sáng mặt trời cũng chuyển hóa làm nó thần thú cần. Thiết lực lượng, quá tốt, đã những thứ này kỳ lân thánh mộ có thể chuyển hóa thần lực. Các ngươi long tộc thánh địa chuyển tới nơi này, cần phải là sự chọn lựa tốt nhất. Lý Minh vừa cười vừa nói, đa tạ ân công các hạ, ngươi không chỉ có cứu vớt chúng ta toàn bộ long tộc, bây giờ còn cho chúng ta tìm tới hoàn mỹ như vậy gia viên. Các hạ đại ân, long tộc vĩnh thế không quên. Ứng Long Vương kinh hỉ khom lưng hành lễ nói, nhìn đến Ứng Long Vương lớn như thế lễ, tất cả long thần cũng chỉnh tề cúi đầu quỳ một chân trên đất. Các hạ đại ân, long tộc vĩnh thế không quên. To thanh âm vang vọng toàn bộ sơn cốc, khí thế phá lệ kinh người. Các vị long thần xin đứng lên, chúng ta đều là bằng hữu, không dùng lớn như thế lễ. Lý Minh cười tranh thủ thời gian đỡ dậy Ứng Long Vương. Ân nông các hạ, bản vương quyết định, long tộc về sau thì định cư quang chi cốc, nơi này chính là chúng ta mới long tộc thánh địa. Từ nay về sau, vô luận là ai thế chỗ bản vương quản lý long tộc, ngài đều muốn là chúng ta long tộc tín nhiệm minh hữu. Long tộc thánh địa vĩnh viễn vì ngài rộng mở cửa lớn. Ứng Long Vương cảm kích nói, bệ hạ yên tâm, chúng ta cũng lại trợ giúp long tộc bảo hộ thánh địa. Tuyệt không để bất cứ địch nhân nào đối long tộc sinh ra uy hiếp. Lý Minh cười nói, Ứng Long Vương xoay người, hướng tất cả long thần ra lệnh. Trong chốc lát vô số long thần hưng phấn hóa thành thần long hình thái. Từng trận tiếng long ngâm vang lên. Nhóm lớn thần long nhanh chóng bay qua mặt hồ, bay thẳng đối diện vách núi cửa động. Chỉ chốc lát sau, tất cả long thần tại Thanh Long cùng các trưởng lão chỉ huy tiến vào trên vách núi vô số cửa động. Tựa hồ ngay tại xem xét nhà mới hoàn cảnh, 10 phút đồng hồ không đến, Thanh Long từ đối diện bay tới, hóa thành hình người đứng tại Lý Minh cùng Ứng Long Vương trước mặt, mang trên mặt kích động nụ cười. Bệ hạ, chủ nhân, chúng ta đã nhìn qua kỳ lân cung điện, bên trong vô cùng sạch sẽ, mà lại đại bộ phận cửa động hoàn hảo như lúc ban đầu. Chúng ta không cần quá nhiều thời gian cải tạo, hiện tại liền có thể an trí nhà mới. Thanh Long nói ra, Rất tốt, ngươi truyền bản vương chỉ lệnh, để bọn hắn ngay tại chỗ an gia, đồng thời bố trí kết giới. Từ nay về sau nơi này chính là chúng ta mới thánh địa. Ứng Long Vương nói ra. Tuân mệnh, Thanh Long đáp trả, quay người bay về phía trên mặt hồ hư không. Ứng Long Vương lúc này mới đi đến Lý Minh trước người. Tràn ngập cảm kích nhìn lấy hắn. Lý Minh trong lòng biết, Hoa Hạ Long tộc phục hưng nhiệm vụ, tại thời khắc này mới xem như toàn bộ hoàn thành. Đến đón lấy chính là nhiệm vụ khen thưởng cấp cho. Không biết nhiệm vụ này sau khi hoàn thành, hệ thống sẽ cho hắn như thế nào khen thưởng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.